Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 653, đánh giết Bát Chảo Vương. Hải Yêu Vương giờ phút này sắc mặt khó xử đến cực điểm. Hắn giống như là bị người hung hăng quăng một bàn tay cảm giác. Nguyên lai hắn vừa rồi diễn kịch, Từ Niên đều là biết. Vừa nghĩ tới chính mình tại Từ Niên trong mắt chính là một chuyện cười, trong lòng của hắn liền cảm giác nóng bỏng đau. Đồng dạng, Bát Chảo Vương sắc mặt cũng là tức giận không thôi. Hắn vừa rồi kia lời nói, lời thề son sát, bây giờ lại bị Từ Niên trong nháy mắt cho đánh mặt. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Duy chỉ có tên kia Bát Tinh Yêu Đế nữ tử nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt mang theo một cỗ kinh ngạc. Từ Niên thì là cười lạnh nhìn xem Hải Yêu Vương bọn người, đồng thời bắt lấy Ma Xà lão nhân tay, không ngừng rút ra lấy hắn ký ức. Theo cỗ này ký ức hấp thu, Từ Niên trong đầu cũng nhiều liên quan tới rất nhiều Ma Xà lão nhân ký ức. Vô dụng ký ức thì là bị Từ Niên cho vứt bỏ, hữu dụng bộ phận thì là bị Từ Niên cho lưu lại. Dù sao một đời người có rất nhiều ký ức, có chút là vô dụng, tự nhiên là muốn vứt bỏ rơi. Không chỉ có như thế, cái này Hải Yêu Vương còn hấp thu rất nhiều người ký ức, giờ phút này bị Từ Niên cùng nhau cho rút lấy tới. Điều này cũng làm cho Từ Niên nhiều rất nhiều người khác nhau ký ức. Không, Ma Xà lão nhân phát ra cực kỳ không cam lòng tiếng vang. Nhưng mà rất nhanh hắn ánh mắt liền trở nên ngây dại ra. Bởi vì hắn ký ức không ngừng bị rút ra, hắn cũng dần dần đánh mất năng lực suy tính. Ông, Từ Niên cánh tay vung lên, liền trực tiếp đem Ma Xà lão nhân ném ở một bên. Mà Ma Xà lão giả thì là ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Một mặt ngây thơ, đem tất cả ký ức rút ra hắn, tự nhiên hoàn toàn biến thành một kẻ ngu ngốc. Bốn phía mọi người thấy một màn này thì là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết Ma Xà lão nhân thường xuyên đem người ký ức cho rút ra, đem người biến thành ngớ ngẩn, nhưng không có nghĩ đến cái này Ma Xà lão giả cũng sẽ có bị rút khô ký ức, biến thành ngớ ngẩn một ngày. Cái này chẳng lẽ chính là nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng? Bất quá bọn hắn càng nhiều là cảm thấy coi là cái này Từ Niên thế mà cũng có thôn phệ ký ức thủ đoạn, mà lại ngay cả yêu đế đỉnh phong cấp bậc Ma Xà lão giả đều không phải là đối thủ. Cái này Từ Niên đến cùng là như thế nào làm được? Hải Yêu Vương, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thôn phệ ta ký ức, đạt được trên người của ta bí mật sao? Từ Niên cười lạnh hỏi. Hải Yêu Vương nghe đến lời này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hừ, Từ Niên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như ngươi thôn phệ Ma Xà lão giả lại như thế nào, thực lực ngươi bất quá cũng chỉ là tương đương với năm lục tinh chiến đế cấp bậc. Tại chúng ta cung chủ trước mặt, vẫn như cũ chỉ có một con đường chết phần, chính là ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Bát Chảo Vương hừ lạnh nói. Từ Niên nghe vậy lại là cười khẩy, đối với Bát Chảo Vương nói chẳng thèm ngó tới. Cái này một biểu lộ thì là để Bát Chảo Vương một trận mãnh liệt phẫn nộ. Hải Yêu Vương, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem hạ phẩm linh đan giao cho ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Từ Niên cười khẽ nói. Hải Yêu Vương nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một chút. Từ Niên, ngươi thật cảm thấy ngươi có uy hiếp ta tư cách? Hải Yêu Vương lạnh giọng hỏi. Ngươi có thể thử một chút. Từ Niên cực kỳ bá khí nói. Hải Yêu Vương lông mày lập tức nhăn càng sâu. Cái này Từ Niên muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phách lối. Bát Chảo Vương, cho ta đem hắn bắt. Ta ngược lại muốn xem hắn có tư cách gì ở chỗ này cuồng vọng. Hải Yêu Vương lúc này hạ lệnh. Vâng, cung chủ. Bát Chảo Vương lúc này đáp, lập tức trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói thật hắn đã nhịn rất lâu, Nếu không phải sợ Hải Yêu Vương trách cứ, hắn đã sớm động thủ. Bây giờ nghe được Hải Yêu Vương mệnh lệnh, hắn tự nhiên phi thường vui lòng. Từ Niên, người Tử Kỳ đến rồi. Bát Chảo Vương đối Từ Niên nói. Từ Niên thì là cười không nói. Đối với Bát Chảo Vương nói chẳng thèm ngó tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào. Tiểu tử, chịu chết đi. Bát Chảo Vương hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền trực tiếp lướt đi. Hướng về Từ Niên hung hăng lướt đến. Chỉ gặp hắn cánh tay mở ra. Khoảng chừng 8 đầu cánh tay. Trực tiếp hướng về Từ Niên chộp tới. Từ Niên thấy cảnh này. Chẳng những không có vẻ kinh hoàng, trong mắt còn hiện lên một tia khinh miệt. Ông, chỉ gặp hắn lòng bàn tay phun lên một cỗ kim quang. Tiếp lấy một đạo lợi kiếm liền trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Đi, Từ Niên một tiếng quát nhẹ, kia lơ lửng lợi kiếm liền trực tiếp bay lượn mà ra. Lợi kiếm hóa thành một đạo cực hạn kim sắc lưu quang thẳng đến kia Bát Chảo Vương mà đi. Phía trên ẩn chứa ba động, cũng là vô cùng kinh khủng. Bát Chảo Vương sắc mặt lập tức giật mình, lập tức điều động thể nội linh khí trải qua đi ngăn cản. Oanh, cường đại linh khí trực tiếp đụng vào chuôi này lợi kiếm phía trên. Phốp, lợi kiếm mặc dù bị bắn ra, nhưng là Hải Yêu Vương lại bị lợi kiếm bên trên ẩn chứa lực trùng kích đụng bay ra ngoài. Trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Bát Chảo Vương thân thể đụng vào trên vách tường. Trực tiếp tại vách tường cung điện bên trên ném ra một cái hố to. Cái này sao có thể? Bát Chảo Vương trong lòng chấn kinh tự nói. Ông, nhưng mà không đợi trong lòng của hắn chấn kinh tán đi. Chỉ gặp 8 đạo kim quang trong nháy mắt đập vào mặt. Phốc thử. 8 đạo kim kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn 8 đầu cánh tay. Đem hắn gắt gao đính tại trên tường. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, chính là không cách nào từ cái này kim kiếm bên trên tránh ra. Được, thật mạnh. Cái khác 4 tên yêu đế thấy cảnh này, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả Hải Yêu Vương lông mày cũng khóa chặt. Cái này Từ Niên thi triển đi ra kim kiếm để hắn cảm thấy 10 phần bất phàm. Từ Niên thì là nhìn xem kia bị đóng đinh tại mạnh lên Bát Chảo Vương. Trên mặt lộ ra cười khẽ. Bát Chảo Vương, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi giết chết ta. Từ Niên cười lạnh hỏi. Cái này Chu Tà kiếm trận thế nhưng là có thể chém giết Bát Chảo Vương. Nhìn thấy Từ Niên ánh mắt tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Từ Niên, ta muốn giết ngươi. Bát Chảo Vương lập tức giận dữ. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng ba động liền từ Bát Chảo Vương trên thân bộc phát ra. Bát Chảo Vương 8 đầu cánh tay đem sau lưng vách tường cung điện cho chấn vỡ. Tiếp lấy Bát Chảo Vương toàn bộ liền biến thành bản thể. Một đầu cự đại bạch tuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Siêu, bạch tuộc kia 8 đầu xúc tu. Trực tiếp hướng về Từ Niên công tới. Trên cánh tay phun trào mãnh liệt này ba động. Bát Chảo Vương thế mà vận dụng bản thể. Xem ra hắn thật sự là nổi giận. Bát Chảo Vương biến thành bản thể. Thực lực thế nhưng là tăng cường không ít. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Cũng là nghị luận ầm ĩ. Từ Niên nhìn xem công kích kia mà đến xúc tu. Trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Ông, chỉ gặp Từ Niên ống tay áo vung lên, trong nháy mắt mười mấy chuôi lợi kiếm liền xuất hiện tại trước người hắn. Đi, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, cái này mười mấy chuôi lợi kiếm liền hóa thành hơn 10 đạo kim sắc lưu quang. Tốc độ phi thường nhanh, Bát Chảo Vương chỉ tới kịp ngăn cản chỗ 10 đạo lợi kiếm. Còn lại mấy đạo thì là hóa thành lưu quang, trực tiếp đem nó xuyên thủng. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, Bát Chảo Vương thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, cuối cùng thân hình khổng lồ trực tiếp ngã xuống. Cái gì? Chết rồi. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. không nghĩ tới cửu tinh đỉnh phong cấp bậc yêu đế cứ như vậy bị đánh chết. Cái này Từ Niên thi triển đến cùng là cái gì đáng sợ kiếm thuật? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.